Chiến thần cuồng phong, chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 836 Trúc Cửu Sinh kinh ngạc không thôi, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn, kinh ngạc không nói nên lời. Ở thế gian này, thứ quyết định thực lực của võ giả, ngoài trừ cảnh giới ra, còn có tâm pháp nội công tùy theo cấp bậc khác nhau, mà hiệu quả cũng khác nhau. Nếu một người đã tu luyện được tâm pháp ấp bậc cao, thì cho dù người này ở cảnh giới minh kình, cũng có thể bê ra thực lực có thể chấn động ám kình đình. Tâm pháp nội công, cũng được thế nhân phân thành các cấp bậc khác nhau. Thiên, địa, huyền, hoàng. Trong bốn cấp bậc này, mỗi cấp bậc lại được chia thành ba phẩm thượng, trung và hạ. Hầu hết tâm pháp nội công hiện đang lưu hành trên thế giới là tâm pháp nội công cấp hoàng. Và trước mắt, điều đơn giản và rõ ràng nhất giống như một phép loại suy. Ly hỏa trại chỉ là chứa có một công pháp phẩm thượng cấp huyền, đã đủ để tự hào kiêu ngạo. Trong số sơn trại nổi tiếng của thập vạn đại sơn Miêu Cương, nó đã nổi bật đứng trong số thất thập nhị trại, sức mạnh tổng hợp của nó đứng trong top 10. Đây cũng là sức mạnh khiến Trúc Cửu Sinh kiêu ngạo như vậy. Công pháp phẩm thượng cấp huyền, ở trên thế gian này đã có thể đến mức kiêu ngạo xưng hùng xưng bá, nếu lại đi lên. Đó là công pháp cấp địa, đã bảo vật quý giá, độ chân quý của nó còn hơn nhiều vật báu của đất như sen vàng chín lát suy cho cùng, loại báu vật của đất đó, cũng chỉ là thảo dược quý hiếm, dù quý giá đến đâu, công dụng mang lại cũng chỉ là một lần mà thôi. Lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là nhiều lần sử dụng, tác dụng sẽ ngày càng yếu đi. Đây cũng là lý do vì sao Tân Thiên Lâm thân là thiếu chủ Tân Việt từ nhỏ đến lớn đã được bao bọc trong báu vật của trời đất, nhưng trước khi lấy được xương tủy của Tân Vũ Phong, chỉ chạm tới cánh cửa cường giả tông sư. Còn những lợi ích mà tâm pháp cấp cao có thể mang lại cho con người là vô tận, không thể cạn kiệt trong một đời người. Vì vậy, tâm pháp cấp địa mới được người A ca tụng cao như vậy, một khi xuất thế sẽ có vô số người tranh đoạt, sẽ là một trận cuồng phong đảm máu. Người ta nói rằng người mạnh nhất ở Tây Nam Miêu Cương, tổng chủ trại Nam Tuấn Sái, đã có thể vô cùng nổi bật ở vùng đất rồng cuộn hổ ngồi Tây Nam Miêu Cương, liệt vào hàng long bảng. Chính là bởi vì cửu thiên phách khí quyết mà ông ấy tu luyện là công pháp phẩm trung cấp địa. Còn Thiên Long Tâm Pháp mà Hoàng Thất Đại Hạ được kế thừa cũng là phẩm thượng cấp địa. Còn cao hơn nữa là công pháp cấp thiên. Ngay cả ở một nơi khuất nẻo như núi Côn Luân, nơi có rất nhiều tông môn và cường giả nổi tiếng, cũng là tồn tại hàng đầu. Và tâm pháp nội công mà Tân Vũ Phong tu luyện gọi là Hạo Khí Quyết, chỉ cần nghe tên thôi là đã có thể cảm nhận được sức mạnh của loại tâm pháp nội công đó. Thiên địa chính đạo, hạo khí trường tồn. Nó được Tân Vũ Phong thu được từ biên giới phía Bắc. Sau khi Tân Vũ Phong gia nhập vào biên giới phía Bắc, trong một lần vô ý ở một vùng chiến trường biên giới, đã cứu một người, lúc đó Tân Vũ Phong còn lầm tưởng rằng đối phương là đồng đội của mình bị thương. Nhưng đợi tới khi người kia tỉnh lại, Tân Vũ Phong mới bàng hoàng nhận ra người bên kia thực ra là một cao thủ bí ẩn. Người đó vì cảm kích Tân Vũ Phong, mà đã truyền dạy cho Tân Vũ Phong một bộ công thức tâm pháp. Không có đề cập đến cấp độ, và không có manh mối nào khác được để lại, chỉ biết rằng thần chú của tâm được gọi là Hạo Khí Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, vị cao nhân thần bí này đã rời đi. Ban đầu Tần Vũ Phong chỉ muốn thử các loại chiêu thức với tâm lý muốn khám phá 18 loại võ thuật tương tự nhau, tu luyện Hạo Khí Quyết. Chỉ là bước đầu tu luyện đã nhận được lợi ích rất lớn. Tần Vũ Phong cũng trở nên coi trọng Hạo Khí Quyết, chăm chỉ tu luyện. Trong lòng vẫn luôn vô cùng cảm kích người thần bí kia đã truyền dạy công pháp cho anh, mặc dù từ đó về sau chưa từng có cơ hội gặp lại, nhưng ở trong lòng anh vẫn luôn tôn người đó là tôn sư. Từ ngày tu luyện Hạo Khí Quyết, Tân Vũ Phong chưa từng gặp phải loại tâm pháp nội công nào mạnh mẽ hơn Hạo Khí Quyết. Đương nhiên, ngoại trừ việc cảm kích vị tôn sư thần bí của Tân Vũ Phong, cũng muốn cảm ơn sự kiên trì của bản thân. Việc tu luyện nhập môn của Hạo Khí Quyết vô cùng khó hiểu và khó khăn. Mặc dù công thức vô cùng khó hiểu, nhưng một khi đã thông thạo thì sự bí ẩn trong đó khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cách chương.